Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sợ hãi tránh xa cái xác ghê tởm nọ, nhưng đây là phòng giam, tôi có thể chạy đi đâu được đây? Cây xăng gắt giọng cười khà, vừa gây sợ vừa biến thái. Cưng à, cưng con giả vờ gì? Anh hứa với em sau khi lừa được đống tài sản của Trần Châu Châu anh sẽ cưới em. Em không phải đi bán vé ở rạp phim nữa. Từng câu nói của hắn cứ đầm vào tay của tôi khiến tôi sởn gai ốc. Vừa thấy khó hiểu vừa hoang mang. Hắn nói tôi đi bán vé ở rạp phim, có nhầm lẫn gì không vậy? Giả Huyết và Phong bà hiện tại không thuộc ở cạnh tôi, mà tôi cũng không thể để cho họ lo nghĩ thêm. Tôi phải tự lực cánh sinh, động não nghĩ cách tự cứu mình. Tôi tỏ vẻ do dự suy nghĩ hỏi thăm. Anh làm vậy không sợ Trần Châu Châu phát hiện sao? Cái xác cười khà khà dâm đãng nhích lại gần tôi hơn. Con đàn bà lẳng lơ đó si mê thằng khốn Dạ Huyết rồi. À, nghĩ mình xinh đẹp lắm sao? Yên tâm đi, chỉ cần em đi theo anh, tất cả tài sản của à đều là của chúng ta. Tôi nghe vào tai câu được câu không, những lời hắn nói rất mơ hồ. Thực sự tôi vẫn chưa hiểu lắm, tôi có thể nghe ra Trần Châu Châu chắc chắn liên quan đến vụ này. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này. Điều quan trọng bây giờ là tôi phải làm sao thoát khỏi cái xác tởm lợm này. Tôi lục lọi khắp người móc ra một lá bùa. Hôm đó khi đến thăm tôi, Phong bà đã đưa cho tôi chiếc lá bùa này, dặn tôi phải giữ thật kỹ. Tôi đánh liều giơ nó ra. Mở tiếng hét thê thảm vang lên, cái xác nọ bất ngờ bị tung ra. Tôi tròn xoe mắt nhìn theo, thấy hắn đầu đớn rên rỉ một lúc, nằm im bất động. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai lại vang đến những âm thanh đầu đớn rên rỉ. Tôi giật nảy người, rõ ràng đây là giọng của con gái. Chẳng lẽ em... Chẳng lẽ ở đây có người thứ ba đang nhìn tôi? Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại ngó nhìn xung quanh, phát hiện cái xác nọ đang từ từ cử động. Sống lưng của tôi cứng đờ, tay của tôi chăm chăm lá bùa, căng thẳng nhìn về phía chiếc xác. Tôi thấy hắn từ từ ngồi dậy, nhưng mà hình như còn một bóng người khác đang nấp sau lưng của hắn thì phải. Quả nhiên có một giọng nói yếu ớt run rẩy vang lên. Âm Dạ Nguyệt, cô có thể nào cất lá bùa đó đi được không? Tôi nhìn lá bùa trên tay của mình cảnh giác hỏi. Cô là ai, tại sao biết tên tôi? Chúng ta quen nhau hả? Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô, tôi là nhân viên bán vé bỏng ngô cho cô. Ngay đến đây, toàn thân của tôi căng cứng không nhịn được tức giận mắng xa xả. Hay cho thứ lòng dạ rắn rết như cô, tôi và cô có thù oán gì, tại sao lại hãm hại vu oan cho tôi? Dồn tôi vào con đường chết như vậy chứ? Bóng của người nọ vừa nấp sau cái xác chỉ khẽ hé mặt ra một chút để nhìn tôi. Là tôi sai, tôi thực sự xin lỗi, tôi cũng chỉ nghe theo người khác sai khiến mà thôi. Tôi liền trầm mặt, quả nhiên là như vậy. Có kẻ đứng sau vụ này, nghi ngờ trong lòng càng được dâng lên. Tôi liền lên tiếng hỏi, có phải là Trần Châu Châu? Tôi vừa dứt lời thì bóng người nọ thở hắt ra một tiếng ấp úng nói, cô đã biết rồi sao? Tôi im lặng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Tôi vừa nhớ ra lá bùa Phong bà cho tôi có tác dụng xua đuổi những hồn ma mới chết, còn nó trong tay tôi chẳng việc gì phải sợ. Thế tôi vẫn còn lăm lăm lá bùa, cô ta ra về sợ hãi, run rẩy nói tuôn một tràng. Thực sự không phải tôi cố ý hại cô, tôi chỉ là nhất thời bị tiền làm cho mở mắt mà thôi. Tôi cảm thấy có thể nghe được chút thông tin gì đó từ miệng của cô ta, bèn thu lá bài lại. Cô ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, lão mặt ra khuôn mặt trắng bệch vô hồn, trên mặt nổi đầy những gân xanh, quanh miệng còn có bọt trắng sủi ra. Cô ta chỉ tay vào cái xác nọ, giọng điệu vừa tức giận vừa buồn thảm. Là hắn dụ dỗ tôi, hắn nói tôi đợi hắn lừa được tài sản của Trần Châu Châu, lúc đó hắn sẽ cưới tôi làm vợ. Lúc cô mới xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của công ty hoa ảnh. Tôi luôn có mong được khuôn mặt như cô, tôi bán vé ở rạp phim, lúc tán gẫu với bạn bè cũng thường nhắc đến chuyện đó. Thật không ngờ mấy ngày hôm sau có người chuyển cho tôi một số tiền kích xù, với điều kiện tôi phải dùng số tiền đó phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với gương mặt của cô. Nếu không làm theo, người nhà tôi sẽ bị đe dọa mạng sống. Ngày đến đây tôi đã thấy có một sự biến thái gây sợ, nhưng vẫn nhịn được nghe tiếp. Tôi buộc phải làm theo, Nhưng bản sao làm gì giống được bản gốc. Mặt của tôi sau khi giao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net